Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Cái gì cũng không phải. 2. Lý Tần Chiêu thở ra một ngụm chọc khí. Rốt cục vượt qua một kiếp. Trong cơ thể hắn chân khí đến một điểm giới hạn. Một khi có so với hắn tu vi cao người đụng tới thân thể hắn, ở đối phương chân khí dẫn dắt dưới, tu vi của hắn sẽ bạo, không phải một loại bạo, mà là bạo. Vì vậy, hắn đang phi xa trên, vẫn núp ở bên trong góc. Một câu nói không, bàn chân rơi vào mềm mại trên đất. Hắn chuyển qua một góc độ, nhìn về phía một cái hướng khác, là ảo vũ hệ học muội. Ở trên xe, ngươi không phải còn muốn nói bắt nàng sao? Đi thôi, ngươi không thấy chủ nhiệm khoa ở đây sao? Ta hiện tại đi gạt đệ tử của hắn. Ta đầu là bị ngươi đá sao? Ha ha, ta xem ngươi chính là không có lá gan. Ngươi có lá gan, ngươi trên A, miệng pháo cường giả. Bỗng nhiên, mấy cái học trưởng nín thở. Bởi vì bọn họ phát hiện Huyễn Vũ hệ chủ nhiệm khoa hướng bọn họ đi tới. Ngươi chính là trắng đen tháp hai cái lão quỷ đệ tử đắc ý nhất chứ. Chủ nhiệm khoa đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Vì là Lý Tần Chiêu, Triệu Y hai người làm giới thiệu. Ngươi khẳng định cũng nghe cái kia hai lão quỷ đã nói ta đi. Đây là ta mới nhận lấy quan môn đệ tử. Triệu Y Y, ngươi có thể gọi hắn sư huynh. Ta cùng cái kia hai lão quỷ quan hệ tốt. Nếu không trai gái khác nhau, ta nhất định sẽ giới thiệu nói. Ta với bọn hắn tốt đều mặc một cái quần. Hoa ha ha, sư phụ ta là không phải rất hài hước. Nhưng mà những người khác cũng không có cười. Con dấu cũng không chú ý. Hí, Lam Hải Vương quốc ra tới mấy người. Quen biết cả kinh, chợt, bọn họ chính là rõ ràng. Vì sao Lý Tần Chiêu, khi ở trên xe, sẽ vậy thì vô hại như chỉ con cừu con. Không ngờ như thế, hắn đây là đang nhịn Đại Chiêu đây. Trước mắt này xinh đẹp như hoa cô nương, phải là những người kia trong miệng Triệu sư muội. Bọn họ mơ ước, chỉ dám ở sau lưng miệng ba hoa rất đúng giống. Trong nháy mắt, nhưng cùng Lý Tần Chiêu cái này trước bọn họ không lọt mắt người có không cạn quan hệ. Trong này xoay chuyển, nhất định sẽ để cho bọn họ rất khó chịu. Đây là một loại khác loại làm mất mặt a. Chỉ là cát mấy vị kia học trưởng, nhưng là phi thường xem thường, tựa hồ cũng không có bị đánh mặt cảm giác. Mấy cái này học trưởng đương nhiên sẽ không có cái cảm giác này, bởi vì mấy ngày qua Trương chủ nhiệm mang theo nàng quan môn đệ tử đã gặp rất nhiều cái gọi là bạn tốt đệ tử đắc ý. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cảm thấy bọn họ Triệu sư muội có thể sẽ vào những này đệ tử đắc ý ôm ấp. Có thể sau đó, bọn họ phát hiện Triệu sư muội đối với những này cái gọi là đệ tử đắc ý cũng là không coi ra gì. Lý Tần Chiêu nhìn Triệu Y Y, vào lúc này, trong lòng hắn không tên dâng lên một loại nồng nặc đích tình cảm giác. Trước đây Triệu Y Y ở bên cạnh thời điểm, hắn không cảm thấy đối phương đối với mình có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhưng là thời gian qua đi nhiều ngày không gặp, vừa nặng gặp sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, Triệu Y Y đối với hắn mà nói, có phi thường đặc thù ý nghĩa. Hắn không biết đối phương ở tính mạng của mình bên trong đến cùng ý vị như thế nào, nhưng rõ ràng đối phương chi với mình tới nói rất trọng yếu. Lý Tần Chiêu duỗi ra mạnh mẽ cánh tay, đem Triệu Y Y ôm vào trong ngực. Cảm tạ trắng đen tháp hai vị lão viện trưởng, cảm tạ Trương tiền bối, cảm tạ vận mệnh. Ôm lấy Triệu Y Y, Lý Tần Chiêu phát ra từ nội tâm nói rằng, nếu không phải con dấu tiền bối cùng trắng đen tháp hai vị viện trưởng là bạn tốt, nếu không phải trắng đen tháp hai vị lão viện trưởng ở con dấu tiền bối trước mặt nhắc tới qua chính mình, nói vậy con dấu tiền bối thì sẽ không mang theo Triệu Y Y xuất hiện ở đây. Tử La học viện chỉ là một học viện, nhưng nó rất lớn, mặc dù hắn cùng Triệu Y Y tương lai sẽ ở đồng nhất trong học viện. Nhưng nếu không có tất cả những thứ này tất cả, bọn họ gặp gỡ, cũng sẽ không làm đến nhanh như vậy. Đây là kết thân thành công. Mắt thấy trước mắt tình cảnh này người, trong lòng hiện lên đồng nhất cái ý nghĩ. Tình cảnh này cực kỳ giống trưởng bối hai bên mang theo vừa độ tuổi thanh niên nam nữ kết thân. Sau đó, nam thanh niên nhìn chung nữ thanh niên. Ngươi, con dấu trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt một màn. Nàng là mang theo Triệu Y Y mở mang kiến thức một chút bọn họ học viện tân sinh chất lượng. Do đó làm cho đối phương tầm mắt tăng cao chút. Không phải là mang theo chính mình đệ tử đến kết thân a. Hiện tại, lúng túng là, trắng đen tháp lão quỷ đệ tử đắc ý, tựa hồ là hiểu lầm, hắn coi chính mình là cho hắn giới thiệu đối tượng hẹn hò đây. Ngạch, không đúng, hắn đây là chiếm đồ đệ mình tiện nghi a, lẽ nào có lý đó? Ngạch, tình huống gì? Nàng coi chính mình này tu vi rất thấp đồ đệ, ở trước mặt đối phương, không có cơ hội phản kháng. Mới bị đối phương ôm vào trong ngực. Nhưng là trước mắt tình huống này, Triệu Y Y cảm thụ lấy Lý Tần Chiêu rộng lớn cánh tay, hưởng thụ lấy cái kia chiêu tư mộ tưởng nhiệt độ, không khỏi như con mèo nhỏ giống như ở Lý Tần Chiêu trong lồng ngực cùng cùng. Vì lẽ đó, ta lẽ nào thật sự chính là mang theo ta quan môn đệ tử đến kết thân? Con dấu hệ chủ nhiệm khoa đầu rối loạn như đáp sai rồi nào đó gân. Lại nói, Y Y nàng không phải một bộ không phải quân không lấy chồng dáng vẻ sao? Làm sao hiện tại hãy cùng gặp mặt một lần tiểu tử? Người nông ta nông cơ chứ? Nàng cảm giác người trẻ tuổi thế giới thực sự là không hiểu nổi a. Có điều, đã biết cũng coi như là đạt thành mục đích chứ. Nàng vuốt vuốt dòng suy nghĩ. Chính mình sở dĩ mang theo Y Y tới nơi này, xem tân sinh chất lượng, là muốn cho nàng rõ ràng ưu tú nam tử. Chỗ nào cũng có, mắt phải nhìn xa một chút, không muốn cầm giữ suy nghĩ của mình. Cũng không cần bởi vì tình cảm điểm tô cho đẹp, mà cảm thấy đối phương thật sự tốt như vậy. Hiện tại, Y Y hắn tựa hồ cùng cái này vẫn tính ưu tú trẻ tuổi người nhất kiến trung tình. Ở trước công chúng, như vậy không biết thẹn ngươi nông ta nông. Ngạch, nghĩ như vậy, vẫn đúng là như là đạt thành mục đích của chính mình. Có thể, ta rất sao, không phải mang theo chính mình quan môn đệ tử đến kết thân a? Không phải có thể đạt thành mục đích là được, đây không phải tốt vô cùng sao? Trong lòng nàng tự mình an ủi. Ho khan một cái, nàng ho khan thanh, Triệu Y Y mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ Lý Tần Chiêu cái kia làm cho nàng lưu luyến trong cánh tay. Giấy rụa đi ra, khuôn mặt nàng hồng phác phác. Đúng rồi, con dấu ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tần Chiêu. Bỗng nhiên, nàng ý thức được chính mình tựa hồ, còn không biết cái này ngay mặt đem chính mình đệ tử ôm vào nghi ngờ thanh niên tên. Ta còn không biết, của tên, lão sư cảm ơn ngươi, Triệu Y khom lưng chiết lưng, hướng sư phụ mình chân tâm cúi mình, nghiêng mình, ta còn tưởng rằng ngươi nói những câu nói kia, đúng là muốn chia rẽ chúng ta. Hiện tại ta mới biết, nguyên lai ngươi nói như vậy, làm như vậy, là muốn cho chúng ta càng thêm quý trọng đối phương a. Ta không nghĩ tới. Ngài sẽ như vậy nhọc lòng, đối phương lại như vậy nhọc lòng địa an bài nàng cùng Lý Tần Chiêu gặp. Mặt, nàng hoàn toàn rõ ràng chính mình lão sư khổ tâm, đứng thẳng lưng lên, nàng xem hướng mình lão sư. Lão sư, ngài vừa muốn hỏi Tần Chiêu cái gì? Ta đều có thể vì là ngài giải đáp. Ngạch, không có gì, ha ha ha, không có gì, con dấu lệ rơi đầy mặt. Tựa hồ chính mình cái gì mục đích cũng không đạt thành a. Nàng cảm giác mình cái gì cũng không phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,